Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, ngoài biên thành, chiến đấu ở sau 20 phút kết thúc, trừ rồi tấn công từ xa đan cốc bên ngoài, ba người khác trên thân đều bị thương, kỳ thực bốn người này giữa lẫn nhau ăn ý là đầy đủ. Chiến lực đối phó những này nhỏ ác ma cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng nó nhóm số lượng thực sự quá nhiều rồi. Trong đó còn ẩn giấu đi một cái cấp 5 nhỏ ác ma. Đối ngay sau đó mấy người tới nói. Đã tương đương với một cái nhỏ boss rồi. Không giống với những cái kia ngu xuẩn đồng loại. Cấp 5 nhỏ ác ma phi thường giảo hoạt cũng càng thêm hung hãn. Răng nanh lợi chảo phòng ngự cũng cao. Nhào lên trong nháy mắt đó. Kém chút đem Lưu Chí Viễn bụng cho móc cái lỗ thủng. Một đạo đẫm máu lỗ hổng lớn. Bạch Mục Dã nhìn được nhe răng trợn mắt. Thay Lưu Chí Viễn đau đến hoảng. Nếu không phải tự âm một cái búa đập tới. Đem hỏa lực hấp dẫn tới đây. Lưu Chí Viễn coi như không chết. Chỉ sợ cũng phải nhận đến trọng thương mà mất đi chiến lực. Cơ thải y trên thân thương thế cũng không tính nặng. Chỉ bị nhỏ ác ma lợi chảo vẽ rồi mấy đạo lỗ hồng. Tư âm bởi vì ngạnh kháng cái kia cấp 5 nhỏ ác ma. Thương thế không nhẹ, cánh tay trên, chân trên đều có tương đối sâu vết thương. Khuôn mặt nhỏ căng cứng, nước mắt rưng rưng, tựa hồ tại cố nén lấy. Không khóc đi ra, 10% cảm giác đau, cũng rất đau a. Sóng rồi một cái cơ thải y cúi thấp đầu đứng ở Lưu Chí Viễn trước mặt. Tay dắt áo góc như cái phạm sai lầm hài tử. Lưu Chí Viễn thì sắc mặt nghiêm túc. Một lời không phát mà nhìn nàng chằm chằm. Vừa mới nếu như không phải giả lập thế giới. Mà là hiện thực bên trong thứ nguyên không gian. Nàng động tác này rất dễ dàng gây nên đoàn diệt. Vạn nhất vùng rừng rậm này không chỉ chừng này nhỏ ác ma. Còn có khác hắc ám sinh linh đâu. Vạn nhất cấp 5 nhỏ ác ma lại nhiều mấy cái đâu. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền ước định cẩn thận, tuyệt không đem giả lập thế giới trở thành trò chơi đi đối đãi. Nhưng cơ thải y vẫn là rất dễ dàng xúc động. Loại chuyện này, nàng cũng không phải lần đầu tiên làm. Rõ ràng là cái thích khách. Có lẽ tỉnh táo trầm ổn. Một kích không trúng lập tức trốn xa, nhưng nàng ngược lại tốt, tổng đem chính mình làm MT, nhất là hôm nay có Bạch Mục Dã ở đây, nàng không muốn bị khinh thị, ở Lưu Chí Viễn rõ ràng hạ lệnh rút lui dưới tình huống. Y nguyên xông rồi đi lên, người ta biết rõ sai rồi nha, cơ thải y nhỏ giọng cầu khẩn, sau đó cúi thấp đầu. Một đôi ánh mắt linh động trái quét quét nhìn bên phải một chút. Đàn cốc làm bộ không nhìn thấy. Tư âm ở tội nghiệp nhìn lấy trên thân vết thương. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ rút quất lấy. Lưu Chí Viễn tự nhiên cũng minh bạch cơ thải y tâm tư. Có chút bất đắc dĩ khoát khoát tay. Lần sau ngàn vạn đừng như vậy. Cơ thải y dùng sức gật đầu. Biểu lộ muốn nhiều chân thành thì có nhiều chân thành. Có một câu nói, Lưu Chí Viễn lại là không nói ra miệng. Bạch Mục Dã chưa chắc sẽ bởi vì cử động của nàng mà xem trọng bọn hắn cái đoàn đội này một mắt. Rõ ràng là lỗ mãng hành sự. Thật coi người khác nhìn không ra. Chỉ là hắn cầm cơ thải y không có cách nào. Mỗi lần làm sai chuyện đều đặc biệt thành khẩn nhận lầm. Sau đó sửa lại tái phạm. Rời khỏi nơi thí luyện cầu, Bạch Mục Dã ra hiện tại bọn hắn trước mặt, trước tiên giơ ngón tay cái lên, thật sự là lợi hại. Cơ thải có chút đắc ý vụng trộm nhìn rồi thoáng qua Lưu Chí Viễn. Lưu Chí Viễn cười khổ một chút, hắn cũng không thể lại đi nói cơ thải y không phải. Ta cam đoan tại chính thức đoàn đội tác chiến lúc, sẽ không như vậy lỗ mãng liên lụy mọi người. Cơ thải y thoải mái thừa nhận sai lầm của mình đồng. Thời vẻ mặt thành thật cam đoan. Dù sao chỉ cần kẻ không ngu đều nhìn ra được nàng vừa mới hành vi không thỏa đáng. Che giấu liền không có ý tứ. Cũng không phù hợp nàng tính cách. không có chuyện, về sau có ta đây. Bạch Mục Dã nói rằng, một đoàn đội, đoàn kết cùng tín nhiệm mới là trụ cột. Ha ha ha, một bên đột nhiên truyền đến một hồi mang theo trào phúng tiếng cười. Mục Tích cùng Vạn Hùng một đám người từ kia vừa đi tới. Lưu Chí Viễn đám người lập tức nhíu lại lông mày. Tuy nói lẫn nhau đều ở cùng một khu vực, gặp rất bình thường, nhưng y nguyên có loại đúng là âm hồn bất tán cảm giác. Mà lại tất cả mọi người là mới quen đồng học. Từ đâu tới thâm cừu đại hận gì? Mục Tích loại biểu hiện này, chẳng những ngây thơ, còn để người phản cảm. Không tốt ý tứ a, thật không phải cố ý nghe lén các ngươi nói chuyện, không cẩn thận nghe được, cảm thấy buồn cười quá. Mục Tích mỉm cười nhìn lấy những người này. Bạch Mục Dã nâng lên đầu, bình tĩnh nhìn Mục Tích. Cái nào buồn cười, cái nào buồn cười, nhất định phải ta nói ra sao? Mục Tích một mặt ngạo nghễ biểu lộ, khinh thường nhìn lấy Bạch Mục Dã. Như người loại này quả thực chính là phù triện sư giới sỉ nhục. Ở độ tuổi này, mới 20 điểm tinh thần lực. Về sau có cái gì phát triển? Tại sao phải kiên trì làm phù triện sư? Ngươi có thể vẽ bùa sao? Ngươi phù triện có thể tiếp tục bao lâu hiệu quả? 30 chút tinh thần lực phù triện sư vẽ ra phù triện. Chí ít có thể kiên trì 2 đến 3 giây. Ngươi có thể kiên trì bao lâu? 1 giây. Nếu như ta là ngươi, khẳng định lão lão thực thực học tốt văn hóa khóa, tương lai tranh thủ thi một cái không sai đại học, tìm một cái tốt công việc, mà không phải nhất định phải làm cái không thành công phù triện sư, làm cho người ta chế giễu. Bạch Mục Dã cười cười, ngươi không phải ta, ha ha, ta dĩ nhiên không phải ngươi, ta vẫn còn muốn mặt. Mục Tích lạnh lùng nhìn lấy Bạch Mục Dã, ngươi tồn tại sẽ cho Tai Trung mất hết mặt mũi. Nói lấy, hắn nhìn hướng Lưu Chí Viễn cùng Cơ Thải Y đám người, một mặt ngạo nghễ mà nói, các ngươi đều xem như ưu tú người, thế mà lại chủ động mời một người như vậy tiến vào đội ngũ. Các ngươi liền không sợ ở tranh tài bên trong thụ ngàn người chỉ trỏ sao? Ta hiểu các ngươi nghĩ muốn một cái phù triện sư đồng đội gấp bách tâm tình. Kỳ thực các ngươi hoàn toàn có thể chờ 1 năm. Mục Tích nhàn nhạt nói rằng, 1 năm về sau, ta bồi Vạn học trưởng bọn hắn đánh xong cấp 3 tranh tài, lại biến thành người tự do. Đến lúc kia, ta có thể gia nhập các ngươi đội ngũ. Tự kỷ thiếu niên bật hết hỏa lực. Rốt cục cảm giác ý nghĩ thông suốt, tâm tình khoan khoái. Kỳ thực hắn nếu như có thể cải biến một chút nói chuyện ngữ khí cùng thái độ, như vậy hắn đề nghị hoàn toàn chính xác sẽ cho người động tâm. Tinh thần lực như thế cao, lại cùng cấp 3 học trưởng đánh 1 năm tranh tài, vô luận năng lực vẫn là cách cục, khẳng định đều có tăng lên nhanh như gió. Đến lúc đó trở lại gia nhập một chi cao 2 đội ngũ, kích phát ra hiệu ứng, tuyệt đối sẽ là kinh người. Nhưng thái độ của hắn 10 phần làm người ta phản cảm. Lại thêm lên Lưu Chí Viễn đám người đã mời Bạch Mục Dã. Loại thời điểm này nếu là lộ ra chần chờ suy nghĩ, Bạch Mục Dã sẽ tâm tình gì? 4 người ở giữa, Lưu Chí Viễn thành thục, ổn trọng. Đàn Cốc vốn là nhìn không lên Mục Tích. Cơ Thải Y là người kiêu ngạo, Tư Âm là cái manh manh lớn la lị. Đối mặt Mục Tích loại này cao cao tại thượng thái độ, bọn hắn đều không thích. Vẫn là thôi đi, Lưu Chí Viễn lung lay đầu. Chúng ta không thiếu đồng đội, ta cự tuyệt ngươi gia nhập. Đàn Cốc nhìn thẳng Mục Tích nói rằng, ta cũng cự tuyệt. Cơ Thải Y một mặt băng lãnh, Tư Âm đỏ mặt, cúi thấp đầu, nhưng lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu. 4 cái đồng đội cử động, để Bạch Mục Dã trong lòng tràn ngập cảm động. Tuy nói hắn biết rõ thực lực chân chính của mình, nhưng mấy cái này đồng đội không biết rõ à. Mục Tích mặc dù làm người ta không thích, nhưng hắn tinh thần lực lại là thật rất cao, là cái nhân tài ưu tú. Này chút không ai có thể phủ nhận. bọn hắn có thể như thế dứt khoát cự tuyệt, thuần túy chính là chiếu cố tâm tình của mình. Bạch Mục Dã hướng về phía Mục Tích nhún nhún vai. Không sao, ngươi cũng không cần nản chí, ngươi tinh thần lực còn có thể lấy, quay đầu nhất định có người nguyện ý muốn ngươi. Thần mẹ nó nản chí ha, ngươi con mắt nào trông thấy ta nản chí rồi? Là bên cạnh ngươi mấy cái này ngốc thiếu có mắt không tròng tốt a. Tinh thần lực vẫn được, đầu óc ngươi đây là bị cửa kẹp a. Mục Tích kém chút tức giận đến nguyên nơi bảo tạc. Mấy người này quả thực quá không biết tốt xấu. Khó nói cái này là tai chung lớp 1 ưu tú học sinh. Còn thật là khiến người ta thất vọng a. Mục Tích sắc mặt khó coi nhìn lấy Lưu Chí Viễn đám người. Cuối cùng ánh mắt rơi xuống Bạch Mục Dã trên thân. Vừa muốn nói cái gì, bên thân Vạn Hùng lại vào lúc này, cười ha hả mở miệng. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, can đảm lắm, Vạn Hùng là có tư cách lấy bế nghĩa ánh mắt đến xem những người này. Muốn nói tai chung đại lão, hắn mới là, hiện tại tự liền tai chung vô số lão sư, thậm chí là một ít lãnh đạo, đều đem Vạn Hùng trở thành tai chung to lớn kiêu ngạo. Có thể dẫn đội cầm tới phi tiên tinh học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn tên thứ 9 thành tích tốt. Học sinh, tiền đồ không thể đo lường. Vừa vào cấp 3, liền xưa nay chưa từng có lên rồi trăm hoa tai chung đồng học danh nhân lục. Dạng này học sinh, hạn chế hắn chỉ có tuổi tác. Một khi đến rồi đại học, có thể tưởng tượng, lấy Vạn Hùng tổng hợp thực lực, chắc chắn cấp tốc bộc lộ tài năng. Cho nên vô luận hiện tại hay là tương lai, Vạn Hùng đều đưa là tai chung to lớn kiêu ngạo. Thải y, buổi tối cùng một chỗ hạ cái sơ cấp ngoài biên thành phó bản a. Ta mang các ngươi hiện tại cũng đã là học sinh cấp 3 rồi. Vừa vặn có thể gặp biết một chút, cái gì mới thật sự là chiến đấu. Vạn Hùng nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã, ngươi cũng cùng một chỗ a. Kiến thức dưới, tổng không có chỗ xấu. Một bên Mục Tích hơi chút khẽ giật mình. Đại khái không nghĩ tới Vạn học trưởng thế mà lại mời Bạch Mục Dã. Sắc mặt rõ ràng có chút không vui. Bất quá cũng không nói cái gì. Chỉ ít hiện tại, Vạn học trưởng hắn là không tốt đắc tội. Cơ thải in lung lay đầu. Được rồi, chúng ta vẫn là không đi đụng loại này náo nhiệt. Vạn Hùng nói, hôm nay buổi tối 8 chút đổi mới. Bách Hoa thành sơ cấp phó bản sẽ có một cái bảo dương soát đi ra. Cho ban thưởng cũng không tệ lắm. Cơ thải y lần nữa cự tuyệt nói. Thật không cần. Lúc này, Vạn Hùng bên thân một cái xinh đẹp nữ sinh nói rằng. Hùng ca cũng là một mảnh lòng tốt. Thải muội muội, coi như ngươi không muốn đi. Nhưng cũng muốn hỏi ngươi đoàn đội bên trong những người khác ý kiến a. Một cái khác cao gầy nam sinh nói rằng, đúng vậy a, loại cơ hội này thật khó khăn được. Không cần sợ, chúng ta mang các ngươi. Cơ thải y nhìn rồi thoáng qua Lưu Chí Viễn đám người. Nghĩ nghĩ, nói rằng, muốn đi, chúng ta cũng sẽ độc lập thành đoàn. Ta không muốn liên lụy các ngươi. Vạn Hùng mỉm cười nói, đàm không lên liên lụy, sơ cấp phó bản mà thôi. Không sao a, độ khó, bất quá ngươi kiên trì, cũng không thành vấn đề, chúng ta sẽ tìm cơ hội chiều ứng các ngươi. Nói xong, hướng về phía đám người gật gật đầu, quay người rời đi. Mục Tích quay đầu nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Dã, ánh mắt bên trong xem thường không che giấu chút nào. Cái gì đồ vật? Đàn Cốc nhìn chằm chằm Mục Tích bóng lưng tức giận nói thầm. Thải y, ngươi thật muốn đi nha? Tư Âm dắt cơ thải y ống tay áo nhỏ giọng hỏi nói. Ngoài biên thành phó bản, chúng ta cũng nên kiến thức một chút rồi. Cơ thải y nói rằng, không sai, chúng ta đã lên rồi trung học, có lẽ kiến thức một chút ngoài biên thành phó bản rồi. Lưu Chí Viễn gật gật đầu, biểu thị đồng ý, thế nhưng là, Tư Âm muốn nói lại thôi. Cơ thảy cười lấy sơ rồi lên Tư Âm đầu. Đừng lo lắng, không có quan hệ. Bạch Mục Dã có chút kỳ quái nhìn lấy Tư Âm. Lẽ ra cái đoàn đội này hiện tại cường đại nhất có lẽ chính là cái này bạo lực lớn La Lị rồi. Làm sao cảm giác nàng giống như có chút sợ hãi, giống như rời đi giả lập thế giới. Đàn cốc sắt Bạch Mục Dã nói rằng, Tư Âm lá gan đặc biệt nhỏ. Ngươi đừng nhìn nàng ở lịch luyện phó bản mà biểu hiện phải rất dũng mãnh liệt. Kỳ thực nàng phi thường sợ hãi thấy máu, sợ hãi cùng người đánh nhau. A, Bạch Mục Dã một mặt không lời. Một cái 15 tuổi chiến sĩ cấp 5 sẽ biết sợ chiến đấu? Sợ, đặc biệt sợ. Chúng ta một mực đang cổ vũ nàng, hiện tại cũng liền đối mặt nhỏ ác ma nàng mới dám ra tay. Đàn cốc nhìn lấy Bạch Mục Dã, ngươi cũng đừng nói là ta nói đó ha. Bạch Mục Dã gật gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. P.S. đã bằng tác muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.